Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2879, chương 2879, buôn bán đồng tình. Theo Mã trưởng phòng lần nữa đi vào, trong phòng họp an tĩnh lại, không có chuyện gì người cũng hồi đi, Mã trưởng phòng nhìn như không có tinh thần gì, hắn sau khi nói xong gặp Trịnh Nhân vẫn còn chưa đi. Liền đi tới miễn cưỡng liệt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ông chủ Trịnh, ngài làm sao không về nhà? Ta lưu lại xem thấy để chuyện gì xảy ra. Trịnh Nhân nói, Mã sử, hiện tại tình huống gì? Còn có thể thế nào? Mã trưởng phòng chán nản nói, hoàn toàn không có biện pháp. Bọn họ không đánh không làm khó. Chính là hỏi đường người muốn chút đồ ăn. Hiện tại từ truyền thông lên đã bắt đầu tuyên truyền, vô lương bệnh viện đánh người bệnh, nghèo khổ bệnh nhân lưu lạc đầu đường. Là cái này sao? Nhìn tựa đề không việc gì. Tô Vân chơi điện thoại di động nói, Mã trưởng phòng là thật muốn đạp hắn một cước, nếu không phải không đánh lại hắn, nếu không phải còn có lão tiểu đội trưởng và Phạm Thiên Thủy đứng ở một bên nói. Cái này cũng không việc gì. Mã trưởng phòng thật không biết Tô Vân ý tốt như vậy nói ra những lời này. Dư tình mãnh liệt, đây chính là sẽ giết người. Hơn nữa, cái này còn ước chừng chỉ là một mở đầu. Nguyễn Linh Ngọc thời điểm chết nói tiếng người đáng sợ. Mặc dù đổi được lớn như vậy đế đô đại học y khoa phụ viện trên mình. Vẫn là như vậy, cho dù là đại học y khoa phụ viện, ở nơi này phiến hệ thống đan thành trong thế giới. Nó như cũ rất nhỏ, như cũ nhỏ nhặt không đáng kể. Đối mặt áp lực là ùn ùn kéo đến đưa tin. Rất nhiều viện trưởng hạ lệnh nhất định phải bắt chặt thời gian giải quyết cái vấn đề này. Bỏ mặc trả giá cao gì, nhất định không thể để cho sự việc lại lên men. Nếu không không biết những cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn từ truyền thông còn có thể. Nói ra cái gì nói nghe sờn cả tóc gáy sự việc tới. Tấm ảnh quay phim góc độ khá tốt, coi như là nghiệp dư ở giữa thủ pháp chuyên nghiệp. Tô Vân cầm điện thoại di động nhàn nhã nói, Mã trưởng phòng đã muốn bốc lửa. Hắn căm tức nhìn Tô Vân, chính ngươi xem sao, đích xác là như vậy. Mã sử ngươi đừng có gấp, nổi giận không giải quyết được vấn đề. Ta nếu là thân nhân người bệnh, sự việc không có lên men đến để cho ngươi sợ trình độ cũng sẽ không làm tới nói. Tô Vân mỉm cười, nói, Mã trưởng phòng, ngồi xuống nói thật, ngươi cái này xử lý quá chậm. Mã trưởng phòng cũng là làm phòng y tế công tác lão luyện. Giải quyết chữa bệnh tranh chấp mấy chục năm, chuyện gì không gặp qua, phía dưới trình tự nhiên biết, dùng trước dư tình làm áp lực. Áp lực lớn tới trình độ nhất định tự nhiên phía trên có người nhìn không được. Muốn đại học y khoa phụ viện bắt chặt thời gian giải quyết chuyện này. Cái gọi là áp lực, cái này là một cái trong số đó. Ở xảy ra chuyện thời gian đầu tiên Mã trưởng phòng liền ý thức được đây là một cái cấp SSS chuyện. Kiện, nhất định phải lập tức giải quyết. Có thể lần này sự việc gây quá tà hồ. Thân nhân người bệnh mang người bệnh đi, không đánh không làm khó, chỉ là ở đại học y khoa phụ cổng sân làm ăn mày. Hỏi đường người muốn đồ ăn, lợi dụng người đế đô dân thương hại, đồng tình, tự động cầm sự việc phóng đại, bọn họ thậm chí cái gì cũng không cần làm, chỉ là buôn bán đồng tình là đủ rồi. Hơn nữa những cái kia muốn mượn này lừa gạt một khoản vô lương từ truyền thông. Tình hình nhanh chóng thoát khỏi Mã trưởng phòng khống chế, chỉ có thể mặc cho phát triển. Ta đây là muốn nói, có thể thân nhân người bệnh căn bản không theo ta nói chuyện này. Bọn họ liền nói ở bên ngoài ở một đêm lên liền đi. Mã trưởng phòng thở dài ngồi xuống nói, lúc này hắn cũng cần thư giãn một chút khẩn trương thần kinh. Phát ra áp lực, đừng nói chuyện vớ vẩn. Mã sử, người lời này bản thân suy luận liền có vấn đề. Tô Vân cười nói đến, khẳng định nói chuyện đi. Mã trưởng phòng gật đầu một cái, lại theo bản năng lắc đầu một cái. ngươi và thân nhân người bệnh nói như thế nào? Tô Vân truy hỏi nói, ta đi tìm chủ sự người. Vậy dưới tình huống lúc này sẽ có một cái người đàn ông trung niên theo ta nói bồi thường vấn đề. Nhưng cái này lần thân nhân người bệnh chỉ là khóc. Còn có mấy cái người phụ nữ kêu rên, nói các nàng đi lập tức, để cho ta đừng đánh người. Còn như trong đám người có mấy cái người đàn ông, ta xem bọn họ cũng không có và ta nói ý kiến. Trịnh Nhân nghe Mã trưởng phòng như thế nói, bắt đầu cảm thấy chuyện này hoang đường cực kỳ, không cách nào tưởng tượng. Vừa nghĩ tới lúc đó hình ảnh, người bệnh bọc chăn ngồi ở ven đường, trong mắt chảy máu, đây là sống sờ sờ sợ hãi khủng bố điện ảnh. Đám người này tim là thật lớn, hiện tại loại chuyện này lại còn chưa đầy đủ. Báo cảnh sát liền sao? Tô Vân hỏi, báo, cảnh sát tới cũng không có biện pháp. Người ta không đánh không nháo, liền nói là nghỉ xả hơi, đang gom tiền mua vé xe lửa, khẳng định không cho người đế đô dân thêm phiền toái. Nhất định bắt chặt thời gian đi. Mã trưởng phòng vừa nói, cũng thiếu chút nữa ủy khuất khóc ra thành tiếng. Ta có thể nhìn ra, tới làm việc cảnh sát là từ lòng bên trong xem thường chúng ta. Mã trưởng phòng trong lòng tương, đương có ép đếm nói, ông chủ Trịnh, Tô giáo sư, ngài hai vị nói làm sao bây giờ? Động thủ có thể giải quyết, cái này loại không động thủ là thật bế tắc. Ngoặc kép, Trịnh Nhân thở dài, cái này đặc biệt, cũng chuyện gì, ta giải thích thế nào cũng không được. Phía dưới liền một chút xíu kéo, ta cũng hiểu, phỏng đoán trừ hình cảnh ra, cảnh phim căn bản chưa từng gặp qua thảm như vậy chuyện. Nói thật, ta cũng chưa từng gặp qua, cái gì khóc chảy máu mắt các loại từ trước cũng cảm thấy là nói chuyện vớ vẩn. Ta nếu là người đi đường vậy được đi theo thối một miệng. Mã sử, ngươi cái này thì không đúng. Tô Vân nói, lập trường kiên định đấu trí cường. Ngươi cái này phòng y tế dài làm sao làm? Tô giáo sư, ta là nhìn xem nhiều lần. Có thể ta một mực suy nghĩ. Đến hiện tại vậy không suy nghĩ ra được cái đầu tự. Mới vừa rồi tương quan phòng ban cùng xem bệnh. Có nói là đáy mắt ra máu. Có nói là phình động mạch, có nói là tĩnh mạch bể, nhưng không có một cái có thể từ tròn nói nó. Vừa nói, Mã trưởng phòng lại sâu sắc thở dài, giống như là một cái oán phụ. Ta theo người bệnh nói, ta đi mắt khoa tra một chút xem, đừng thật có chuyện gì. Mới vừa nói một chút, người bệnh đứng lên liền quỳ xuống đất cho ta dập đầu, nói để cho ta thả qua hắn. Lại đi bệnh viện hắn khẳng định không có thể còn sống đi ra. Người bệnh chỉ mặc cái quần cụt, một thân tổn thương, toàn thân máu, băng thiên tuyết địa quỳ ở nơi đó. Mã trưởng phòng một khoang chết khối xây, thiếu chút nữa không có bị kìm nén đi qua. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, bất kể là đổi ai cũng bó tay. Bây giờ chuẩn bị giải quyết như thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Trước tìm mỗi cái truyền thông, tận lực đem sự việc đè một chút, ý tứ phía trên là tranh thủ thời gian để cho bọn họ đi. Sự việc đừng nữa lớn chuyện rồi, liền cái này, đã là những năm gần đây nhất ác liệt nhất sự kiện. Mấy năm trước, cổ tháp bệnh viện, có trên dưới 100 cái thân nhân người bệnh cầm bệnh viện bảng hiệu cũng đập. Chuyện này các ngươi biết không? Mã trưởng phòng hỏi, biết. Tô Vân nói, Mã sử ngươi nói đúng, đích xác là có quét hắc trừ ác tới nay ác liệt nhất chuyện kiện. Chuyện này than trên người người đó ai xui xẻo à, Mã trưởng phòng khóc không ra nước mắt. Mình là thật là xui xẻo, thật, suy nghĩ, hắn bắt đầu giận cá chém thớt tại Tôn siêu chủ nhiệm. Tôn chủ nhiệm, văn bân viện trưởng mới vừa rồi rất tức giận. Hỏi ta là làm sao quản lý phòng ban, các ngươi thu người bệnh thời điểm không có mắt sao? Mã trưởng phòng trầm giọng nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, chuyện này làm sao theo trong viện mặt giải thích? Tôn siêu đều sớm bối rối, hắn trong mắt một chút ánh sáng mang cũng không có nhìn xem Mã trưởng phòng.